Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, bởi vì quá đẹp rồi. Hàn Nhược Nhược cùng Trương Nhạc Huyên liếc nhau, Trương Nhạc Huyên hướng nàng nhẹ gật đầu. Kế tiếp là vòng thứ hai tiết, Hàn Nhược Nhược cao giọng nói, trải qua vòng thứ nhất tiết quen biết, tiếp đó cũng là các nữ sinh biểu đạt chính mình vừa ý tại người nào thời điểm. Cho nên, chúng ta cái này vòng thứ hai tiết gọi là vừa gặp đã cảm mến. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên đem thu hoạch được một cái chốt mở. Có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn, các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng. Chỉ muốn lấy được nữ học viên lưu đèn nam sinh, đều có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía dưới phân đoạn. Nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ cái gì một vị nữ học viên vì đó lưu đèn. Như vậy, rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể rời đi chúng ta hoạt động lần này. Tại vòng thứ hai tiết trước khi bắt đầu, chúng ta muốn trước tiến hành một lần nữa bài vị, dựa theo trước đó xốc lên mũ rộng vành số lượng tiến hành sắp xếp. Tại Hải Thần Duyên xem mắt đại, hội toàn bộ 5 cái phân đoạn bên trong, cái này vòng thứ 2 tiết cần thiết thời gian ngắn nhất. Nhưng đối với 5 học viên nhóm tới nói, lại là trọng muốn khảo nghiệm, bởi vì ở cái này phân đoạn bên trong, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, tự phụ đến cỡ nào ưu tú, chỉ cần không có nữ học viên cho ngươi lưu đèn, như vậy lập tức liền muốn bị đào thải bị loại. Dù sao nam học viên số lượng vốn là muốn so nữ học viên nhiều hơn không ít. Bởi vậy, cái này phân đoạn vốn chính là vì giản hóa cục diện. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên lai cũng là đứng tại hàng cuối cùng, vì chính là tránh cho phiền phức. Nhưng là hắn xuất thủ về sau liên tiếp lấy đi 4 cái nữ tính mũ rộng vành, cho nên hắn bị đổi được hàng thứ nhất, mà xuất thủ của hắn cũng cho người tận lực cho thấy một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Bởi vì so với những nam sinh khác hưng phấn hoặc là kích động, hắn quá mức bình tĩnh, đồng dạng cũng đưa tới không ít nội viện ngoại viện học sinh chú ý. Vừa mới học trưởng kia là ai? Làm sao xuất thủ? Các ngươi quen biết sao? Người nói là cái kia sau cùng xuất thủ tóc trắng học trưởng. Ta cũng không biết a. Có thể hay không hắn một mực tại ra ngoài trường xử lai khắc giám sát đoàn hoạt động, gần nhất mới trở về trường học, ta cũng không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, mời các vị hải thần tiên tử nhóm nghiêm túc cân nhắc. Cho các ngươi một phút, có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ a. Mà lại, ta cường điệu một chút. Nếu như chư vị tại toàn bộ 36 tên nam học viên bên trong không có cho bất luận một vị nào lưu đèn, cũng mang ý nghĩa các ngươi đem từ bỏ lần này xem mắt đại hội, lui ra Hải Thần Hồ. Các nữ đệ tử tự nhiên là ai cũng có âm mưu. Cách nhau 100 mét, các nàng đều lộ ra rất an tĩnh, nhưng ai cũng không biết trong lòng các nàng phải chăng đã có vừa ý người. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, tại Trương Nhạc Huyên ra hiệu dưới, Hàn Nhược Nhược tiếp tục chủ trì. Tốt, vậy chúng ta vòng thứ hai tiết vừa gặp đã cảm mến hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, mời các vị hải thần tiên tử vì nam học viên lưu đèn. Tại cái này vòng thứ hai tiết bên trong, lưu đèn cũng không có nghĩa là cuối cùng thì nhất định muốn lựa chọn hắn. Chỉ cần có ấn tượng tốt liền có thể cho hắn một phần cơ hội. Cũng cho mình một phần cơ hội. Tin tưởng hắn cũng sẽ chú ý cho mình lưu đèn nữ sinh. Bắt đầu, cái thứ nhất muốn đối mặt khảo nghiệm, cũng là vị kia trước đó xốc lên 8 đỉnh mũ rộng vành hồn thánh cấp nam học viên. 3, 2, 1, bắt đầu, là một số nam học viên đèn sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt, vượt qua một nhiều hơn phân nửa chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt dập tắt. Tùy theo còn có mấy đạo chùm sáng tựa hồ là đang sau khi tự hỏi dập tắt. Số một nam học viên lúc này tâm đã nâng lên cổ họng. vô luận hắn tự thân năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ khi nào tất cả nữ học viên đều không tuyển chọn hắn, vậy hắn cũng phải lập tức rời đi cái này sân khấu. Lúc này trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết ải thứ nhất thời điểm thì không biểu hiện như vậy phát triển. Bị vị kia tuyệt sắc số 8 một câu bỉ ổi, tuyệt đối là thấp xuống tất cả nữ học viên đối với hắn ấn tượng. May mắn, cái kia hồn thánh cấp bậc tu vi vẫn là có lực hấp dẫn. Mà lại, tất cả mọi người là nội viện học viên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tổng còn có chút nhân duyên. Cuối cùng, năm chùm sáng trụ vì hắn giữ lại đến cuối cùng. Cuối cùng là không có bị trực tiếp đào thải rơi. Cái này vòng thứ hai tiết vừa gặp đã cảm mến tiến hành rất nhanh. Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên tại hàng thứ nhất tương đối dựa vào sau vị trí. Nhưng một hồi đến phiên hắn, phía dưới, chúng ta vì trước mắt đứng tại số 8 vị trí 5 học viên đèn sáng. 3, 2, 1, bắt đầu, toàn bộ diệt tốt nhất. Tuy nhiên đó là không có khả năng. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia 17 chùm ánh sáng vậy mà một đạo chưa diệt. Trong mắt lóe qua một tia mù mịt. Vì cái gì? Khả năng cũng là một trưởng kia thực sự uy lực quá lớn à? Hoặc là, hắn có thể thu hoạch được đầy quan nguyên nhân chủ yếu. Hắn một là bởi vì hắn xuất thủ lúc cái kia phần phong khinh vân đạm. Còn có chính là... bởi vì hắn quá mẹ nhà hắn đẹp trai. Cái kia mái tóc dài màu trắng tại hải thần hồ bờ ánh đèn chiếu rọi xuống, cho Tuyết Tiêu Nhiên một loại yêu dị mỹ cảm. Mà hắn thời khắc duy trì hư không chi lĩnh vực, lại cho nữ sinh một loại cô độc trống rỗng tịch mịch cảm thụ. Đều cảm thấy 10 phần đau lòng. Muốn làm bạn lữ của hắn, thay hắn giải khai khúc mắc đủ loại. Đương nhiên Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, hắn sẽ chỉ nói mình có chút đẹp trai, nhưng trên thực tế, hắn là tối nay toàn trường trong nam sinh, anh tuấn nhất cái vị kia, nhất kiến trung tình phân đoạn tiếp tục, theo hàng thứ hai nam học viên bắt đầu, nhưng liền không có vận tốt như vậy, không có xốc lên mũ rộng vành bọn họ, cho các nữ sinh lưu lại ấn tượng cũng không sâu khác. Rất nhanh liền xuất hiện tất cả đều tắt đèn tình huống. Đợi đến toàn bộ vòng thứ hai tiết kết thúc lúc, hết thảy 18 tên nam học viên bị đào thải bị loại. Cái này tỷ lệ đào thải độ cao, cũng sáng tạo ra gần nhất mấy năm qua này lịch sử. Vừa vặn là một nửa nam học viên bị đào thải bị loại. Còn lại còn chỉ có 18 người, liền xem như dạng này. Cũng muốn so nữ học viên thêm ra 2 người tới. Lần này tỷ lệ đào thải cao như vậy, cũng cùng khóa mới nội viện học viên bên trong các nữ đệ tử bản thân ưu tú có quan hệ. Bản thân điều kiện tốt, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tự nhiên là cao. Trước mắt tình huống này, đã là tiếp cận 1:1 tỷ lệ. Lưu lại 5 học viên nhóm mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Có cơ hội lớn ôm mỹ nhân về a. Vòng thứ hai tiết sau khi hoàn thành, còn lại 18 tên nam học viên một lần nữa sắp xếp. Xếp thành một hàng, mà Tuyết Tiêu Nhiên đồng học, bởi vì vòng thứ hai đầy đèn, không hề nghi ngờ bị sắp xếp tại vị thứ nhất, xuất hiện được chú ý nhất vị trí bên trên. Lần này, mở miệng chính là Trương Nhạc Huyên, trải qua phía trước 2 bánh. Tin tưởng mọi người lẫn nhau ở giữa cũng có đơn giản một chút hiểu rõ. Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ 3 tiết. Hay gặp trung tình, lần này, các vị nữ sinh có thể phải chú ý a. Không thể giống như vòng thứ 2 như thế tùy tiện lựa chọn. Chỉ muốn các ngươi lựa chọn, liền muốn vì lựa chọn của mình phụ trách. Mỗi một vị nam sinh, có 1 phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian. Tự giới thiệu về sau, muốn đến ta nơi này, báo lên một cái các người ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số. Khi tất cả nam sinh toàn bộ tự giới thiệu kết thúc về sau, các nữ sinh đem mở bắt đầu tiến hành lựa chọn. Lần này lựa chọn, thì đại biểu cho các người cuối cùng lựa chọn. mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, mà lại không thể đổi ý nha. Lựa chọn về sau, chúng ta liền bắt đầu thứ tư phân đoạn. Các vị nam sinh xin chú ý, tại các ngươi bày ra tự mình thời điểm, có thể đồng thời thi triển chính mình tự nhận là cường đại năng lực, cũng có thể giới thiệu tự thân tu vi chờ một chút. Chỉ muốn các ngươi cảm thấy giới thiệu của mình có thể hấp dẫn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh liền tốt. Lần này, chúng ta muốn đánh loạn trình tự, thông qua rút thăm để quyết định người nào trước ra sân, người nào sau ra sân, lấy đó công bình, bắt đầu rút thăm. Chúng ta rút ra vị thứ nhất bày ra tự mình chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết đây là đại sư tỷ tại chỉnh hắn, bất quá cũng không quan trọng. Tuyết Tiêu Nhiên, Tiêu Diêu kiếm tông người. Tuyết Tiêu Nhiên chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn phía trước, ngữ điệu băng lãnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.